cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 260, cùng nhau về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cứ suy nghĩ thêm. Tổng giám đốc mong cô vào phòng mổ, chăm sóc bản thân cho tốt. Trợ lý Từ vẫn để lại một chiếc thẻ, gật đầu chào rồi chuẩn bị rời đi. Bên trong có bao nhiêu tiền? Không ai biết, chỉ biết mỗi lần tổng giám đốc giải quyết chuyện gì đều là bằng tiền. Doãn Huyền chợt gọi anh lại. Đêm qua bà cụ đã làm gì? Khóa tổng giám đốc lại trong nhà cũ. Bà không chịu được khi thấy ngày ấy chiều theo cô mà làm loạn. Trợ lý Từ không giấu giếm. Doãn Huyền cúi đầu vuốt lại vạt áo. Bà cụ vẫn luôn không ưa tôi. Nếu bà ấy không ngăn, anh ấy sẽ đến, đúng không? Cái đó tôi không biết. Tôi không phải tổng giám đốc. Chúc cô mau hồi phục. Trợ lý Từ nói xong, khẽ khom người rồi đóng cửa lại. Sẽ đến không? Có lẽ là sẽ, nhưng không phải để dỗ cô, mà là để ký tên. Bà cụ ra tay, thì cán cân của anh luôn nghiêng về phía bà. Máu mủ ruột già, cùng hộ khẩu, cùng họ Mẫn, lý do đó đã đủ nặng. Ở Cảng Thành, cô phải mổ, nhưng ngay cả một người thân ký giấy cũng không có. Doãn Huyền thật sự cứng đầu, không chịu mổ, còn đòi xuất viện, lấy cớ không có tiền chữa trị. Giáo sư Lý chỉ liếc lên, đâu phải không có tiền, chỉ là không chịu chữa. Đúng là kiểu người vô lý, làm quá mọi chuyện, cô đừng lo phần chi phí. Bác sĩ Triệu đã đóng rồi, mà tôi cũng không thể cho xuất viện. Bệnh nặng như vậy, về nhà làm gì, quay lại đi, uống thuốc trước. Golden đi theo Mẫn Hành Châu cả ngày, họp theo, nghỉ cũng theo, không gây rối, nhưng nhất định phải được anh đút mới chịu ăn. Không thì nó chỉ nằm im lìm, không động đậy, một bao thức ăn chó cũng cả ngàn tệ. Nuôi thế này thì đủ biết được cưng đến mức nào. Trợ lý Từ nghĩ, chẳng rõ bao lâu rồi mới gặp lại, sao giờ lại dính người như vậy? Trước đây nó cũng rất quấn lấy tổng giám đốc, rất biết nghe lời, chỉ tiếc từng bị Doãn Thế Phàm bỏ thuốc. Điện thoại bàn vang lên. Thưa tổng giám đốc, cô Lâm đến. Đúng lúc ấy, Mẫn Hành Châu khép laptop lại, ngoặt cánh cửa thép, cô gái ấy ló đầu vào, gương mặt tươi cười như đóa hoa. Bà nội bảo em mang cơm tối cho anh, toàn món anh thích, vẫn còn nóng đấy. Cô đẩy cửa bước vào, tay cầm hộp giữ nhiệt. Mùi thơm nhẹ nhẹ lan khắp không gian. Anh thích ăn gì? Ngay cả chính anh cũng không rõ. Gâu, gâu. Golden vừa mới chợp mắt đã bật dậy, lao về phía Lâm Yên sủa inh ỏi, như thể gặp kẻ thù truyền kiếp. Lâm Yên không ngờ trong văn phòng tổng giám đốc lại có một con chó, mà còn là con Golden của Doãn Huyền. Nó sủa bất ngờ đến nỗi suýt nữa cô làm rơi hộp cơm. Mẫn Hành Châu giang tay, lại đây. Lâm Yên né con chó, lao vào vòng tay anh. Anh đỡ lấy cô, như đang dỗ một đứa trẻ sợ hãi. Cô hoảng sợ đến mức cả người run rẩy, khiến Mẫn Hành Châu vô thức dịu dàng hơn. Chán kề chán, ánh mắt nheo lại nhìn vẻ sợ hãi của cô. Cô nhột, né tránh theo phản xạ. Anh bật cười khe khẽ. Sợ à? Lâm Yên liếc sang con Golden vẫn đang sủa không ngừng, gần như không nghe rõ giọng anh. Nó cắn người không đấy? Anh trêu. Có chứ, dữ lắm. Lâm Yên vỗ vai anh, chỉ ra cửa. Vậy anh mang nó ra ngoài đi, em về đây. Con chó mà điên lên cắn thì sao? Cô liếc nhìn anh, ánh mắt mang theo nỗi ấm ức rõ ràng. Đợi anh làm xong. Mẫn Hành Châu ôm cô ngồi xuống, khẽ liếc con chó một cái, rồi siết chặt cô vào lòng. Bàn tay lớn áp lên lưng cô, dịu dàng vỗ nhẹ. Cùng nhau về, em bận, không có thời gian. Cô đột nhiên vùng vằng, quay mặt đi đầy bướng bỉnh. Anh cúi người, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Không trang điểm, rất sạch sẽ, làn da được chăm sóc kỹ lưỡng. Ánh mắt vẫn như nước, long lanh và quyến rũ. Anh muốn biết, cái uất ức mơ hồ ấy rốt cuộc đến từ đâu. Em chẳng bận gì hết. ngoan ngoãn ở yên dưỡng bệnh cho anh. Cách chương.